Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 624, người có thu người không? Góc truyện audio.com. Đoàn đội chính thức được thành lập. Vì để cho tiểu tử Hải quân Hoa Kỳ Steve tin mình là trận hình Pháp Sư, Mạc Phàm cũng coi như là phô trương ra một ít chuẩn bị đại giới. Hạp cốc bên trong, hắn phóng thích bạch ngân từng điểm quấn quanh các mô đá to nhỏ. Phủ hết lớp này đến lớp khác, từ dưới mặt đất lên tận hốc đá phía trên đỉnh đầu. Bao quát xung quanh cửa cốc, cả những chỗ khó có người thèm lưu ý tới. Khâu này thiết kế hoàn thành rất thuận lợi. Chủ yếu là Mạc Phàm để cho thần hồn Lona cùng Lãnh Liệp Vương cùng đi làm. Có Lãnh Liệp Vương thức tỉnh nội tại thuộc tính, Bạch Ngân bây giờ giống như cũng không còn nhất định phải cần cái kia lạnh lẽo băng tuyết làm môi trường sinh trưởng, mà hết thảy đều có thể trơn tru phát triển ở mọi điều kiện. Đương nhiên, lực lượng tùy theo sẽ bị giảm đáng kể. Mạc Phàm tọa ở sơn cốc sâu bên trong, hắn đem khí tức trên người mình thu liễm không còn sót lại chút nào. Một bên canh chừng thiên quốc giám sát giả, một bên yên ắng ngồi đó. Tiếp theo chỉ việc lẳng lặng chờ đợi liền có thể. Ô ô ô ô ô, phía bên ngoài sơn cốc, màu xám oán khí đầy trời phát sinh như vạn quỷ hoàng sa đang phát ra tín hiệu truy kích mục tiêu. Đã thấy lít nhít lớn nhỏ sinh vật tạo thành một đại đoàn không khác gì màu xám đám mây một dạng đồ vật. Không ngừng mà ở trước sơn cốc phiêu phù du đãng, chấn động mắt người vô cùng. Mạc Vĩ Kỳ ca ca. Quái đến, ta mang rất nhiều quái đến. Một cái khác biệt âm thanh truyền vào tai. Cùng lúc đó, một bóng người bằng vào không gì sánh được tốc độ, phóng thật nhanh đến sơn cốc bên trong. Nấp tại Mạc Phàm phía sau cái lưng rộng. Mạc Phàm nhìn dạng này đông nghịt yêu ma được dẫn đến. Một trái tim bình tĩnh lập tức chìm vào đáy cốc. Nếu đây là chiến trường sinh tử, ta tuyệt đối không muốn làm bạn đồng hành với ngươi. Hắn đưa bàn tay vuốt ve mi tâm, ngữ khí hơi khó chịu nói ra. Ô ô ô ô ô, dòng dã mấy trăm đầu thái đản vong linh xông vào cốc. Trong quá trình chúng nó liều lĩnh xông vào, mặt đất đại địa phảng phất lắc lư dữ dội. Tảng lớn đá vôi lung lay. Phiến thạch trên trần thì lẻ tẻ rớt xuống. Tựa hồ bởi vì có quá mạnh rung chấn diễn ra. Sau trận lắc lư, chính là quân đoàn thủy triều áp tới. Bọn chúng ngửi được hai cái nhân loại mùi vị, lập tức khó hiểu nổi điên. Chèn ép nhau, thay phiên nhau xuyên qua cửa mà tấn công vào. Tán, Mạc Phàm ngồi một chỗ thôi niệm. Tê tê tê tê tê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đầy trần cốc trên đỉnh đầu, một mảnh màu trắng tinh khiết dây leo cho bao phủ. Chúng nó ban đầu tưởng chừng vô hại thực vật lòng thòng phía dưới, thế nhưng trong nháy mắt lại hóa thành không thể đếm xuể tinh khiết bạch màu sắc bén. Cùng một lúc như mưa thương ghim thẳng xuống đại địa, đông đảo thái đản vong linh trên căn bản là theo quán tính ùa vào. Rất nhanh chưa kịp làm cái gì khác, vừa cảm thấy hơi có gì đó không đúng. Vừa nhìn thấy một màn không thích hợp ánh sáng chiếu qua nhãn cầu, liền đã phải hứng chịu đầy trời dây thương găm xuống. Máu nâu tung tóe bắn ra, mỗi một đầu đều bị không dưới 3-4 sợi bạch ngân xuyên thẳng thân thể. Xương tận nát tan, trong khoảnh khắc thuấn sát triệt để. Khóc tố lải nhải, rít gào chói tai va chạm đầu óc, tiếng gào thét càng đinh tai nhức óc. Này tinh khiết bạch ngân đẹp đẽ động lòng người. Ai có thể nghĩ tới lại lộ ra một sắc thái cuồng nhiệt như tử thần đâu. Bão táp nhục thể bên trong không biết đến tột cùng có bao nhiêu không cam lòng thái đàn oan hồn. Chúng nó hận không thể đem tất cả ghê gớm bạch ngân dây leo cho xé thành trăm mảnh. Hảo để cho đám vô tri thực vật này cũng có thể cảm nhận được chúng nó ở khó có thể thích nghi thống khổ tử vong. Thái đản vốn là có trí tuệ vong linh. Phía sau quân đoàn chìm vào một phen khiếp sợ. Bọn nó theo quán tính thay đổi, chủ động muốn lùi ra khỏi sơn cốc. Thế nhưng, sự thoải mái trốn thoát không có như bọn nó tính toán được. Nửa tức loay hoay, còn chưa kịp phản ứng thoái lui thời điểm, đã nhìn thấy vô tận tinh khiết bạch ngân trong cốc phóng ra. Bạch ngân từ mặt đất, từ chỗ sâu hốc, từ ẩn nhẫn trên đá quấn quanh. Rốt cuộc một khắc này thịnh soạn vút tới còn sót lại thái đàn. Thái đàn vong linh căn bản cựa quẩy không nổi. Bọn chúng bất lực chứng kiến rừng bạch ngân dạng này tựa hồ không khác gì khối u ác tính đồ vật. Hết lần này đến lần khác quấn chặt lấy thân thể bọn chúng. Một sợi, lại một sợi, ghim chặt lên thân thể không nói. Còn nhất định một mực đem con mồi kéo lê vào trong sơn cốc. Nhường cho cái khác bạch ngân phanh thây. Ngoài kia còn không? Mạc Phàm thản nhiên hỏi thăm. Hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại minh tu. Cố gắng tưởng niệm một chút pháp tắc cảnh giới. Đối với cái này trận chiến, liền nhìn đều không cần nhìn. Tự biết cái kia xấu số thái đàn quân đoàn chắc chắn phải chết tình huống. Một bên núp sau lưng hắn, Steve có một loại khó hiểu phát sinh mắc nghẹn ở cổ họng. Nửa ngày nhà không ra. Đại ca ca, người có thu người không? Nửa ngày trời sau, hắn yếu ớt phun ra một câu. Đài quan sát ở quảng trường Thiên Quốc là một khối trụ chọc trời vô số thiết bị phát sóng màn ảnh. Cùng rạp chiếu phim màn lớn đồng dạng phóng đại đâu đó lên 10 lần. Cộng thêm sở hữu 60 khối màn hình phụ tường thuật cái khác cảnh tượng. Liên quan tới cường giả lẫn nhau giao tranh tình huống. Mọi người tự nhiên là ý thức được mức độ hoành tráng liền gói gọn hai chữ miễn bàn. Có thể là từ khi vừa phát sóng thời điểm, mấy giờ chậm rãi trôi qua, người người nhà nhà đều mặc kệ hết thảy cá nhân công việc. Không có ai không muốn tụ năm tụ bảy nhóm bằng hữu thân thiết lại. Tìm một cái đẹp nhất tại Trung ương Hoàng Đô vị trí. Dán mắt thưởng thức một tràng chi chiến lịch sử. Cục diện thi đấu áp dụng một loại phi thường mở rộng không gian phương thức tiến hành. Rất nhiều camera phiên bản rực ma cụ đang bao quát các tiêu điểm nổi bật trên chiến trường. Ngoài ra, tổng cộng có 6 trên 9 vị đại thánh tể trực tiếp ngồi ở cao đài Hoàng Đô. Làm trung tâm hoàn thành giám sát, chỉ cần cảm thấy có chút sai lệch sự tình, hay là có chút vi phạm với giải đấu công bằng nguyên tắc. Bọn hắn nhất định sẽ ra tay can thiệp, cập nhật mới nhất tin tức, tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 8 vị, còn tổng cộng 143 ma pháp sư, cập nhật mới nhất tin tức, tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 8 vị, còn tổng cộng 143 ma pháp sư, toàn trường bắt đầu cuồng nhiệt la hét. Đã thấy trong đám đông cũng đã xuất hiện các loại thế lực khác nhau đến ủng hộ một số cá nhân đặc biệt nổi tiếng. Tỷ như dạng này đại biểu Wakanda tộc, Atlantic tộc, Maya tộc, bọn họ liền mang theo số lượng người đến cổ vũ muốn rất nhiều. Bởi vì pháp tắc xóa hệ ma pháp kia. Trước đó nhưng thật ra không ít người đối với loại này quỷ quái luật chơi còn cảm thấy phi thường buồn bực. Nguyên bản đem số hệ ma pháp rút trích, vốn mang ý nghĩa tranh bá giải đấu liền giảm bớt mãn nhãn pháp thuật triển khai. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ bằng dựa vào tự mình vận khí. Ai mở được trước tiên cái thỏa mãn hệ, triệt để dẫm đạp quần hùng. Một số người thậm chí còn hoài nghi đâu đó sẽ xuất hiện những cừu non siêu giai pháp sư lấy được đại thành may mắn. Đem cấm chú. Bán cấm chú trên bàn cho lật, cái này mà đồn thổi ra ngoài. Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu xác thực chính là thế giới mấy ngàn năm trò hề. Ai biết được diễn biến trên Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo liền ngược lại. Cấm chú xong vẫn rất có uy nghiêm của cấm chú. Cho dù là khởi điểm không có bất cứ cái nào hệ ma pháp. Bọn hắn như cũ vẫn áp đảo phương diện kinh nghiệm, cơ trí. Thực lực so với phần còn lại, từng bước chiếm ưu thế chiến trường, mới bắt đầu vài giờ đồng hồ. Cấm chú pháp sư đã có không ít người hố chết bao nhiêu siêu giai pháp sư. Thậm chí ngay cả chủ tu ma pháp đều không có dùng ra đến. Đối phương liền dễ dàng bị đào thải. Có ý tứ, đây là vì cái gì người ta vẫn nói rằng, một con hổ đang ngáp ngủ. căn bản vẫn không phải là loại sự tình mà một con mèo hoang sung mãn nên trêu chọc. Nhà hàng đồ nướng trên không? Mấy cái tài phiệt giả thương nhân cạn ly bình luận. Bản thân tu luyện được đến cấm chú. Vô luận là đạo tâm, đạo hạnh, hay đạo pháp, bọn hắn đều vượt khỏi nhân loại nhận biết rồi. Là một đám bá chủ nhân loại cường giả. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.